Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 560, ngươi có dạng này tài năng. Là tông chủ khuất tài. Lâm Phàm ngừng lại, nhìn xem đối phương, rất nghi hoặc, ngươi là ai? Hắn đến Tiên Minh chính là nhìn một chút sân bãi, mà đối phương nhận biết mình cũng thuộc về như thường tình huống. Dù sao nổi tiếng bên ngoài, còn có thể là ai không biết mình, chỉ là xem đối phương bộ dáng này, còn có dẫm dưới thân thể tọa kỵ, xem xét liền biết rõ tuyệt đối không phải Tiên Minh người. Tại hạ Yêu Minh Yêu Thần Sơn Thương Đồ Lão Yêu. Thương Đồ Lão Yêu hiện tại cái này thái độ đi, theo Tiên Minh thái độ hoàn toàn chính là hai người. Tại Tiên Minh thời điểm, hắn là bá đạo, chẳng thèm ngó tới, mà bây giờ thái độ lại là rất thân mật. Lâm Phàm cười nói, làm sao? Đồ Lâm đại hội kết thúc, đây là muốn trở về sớm làm chuẩn bị không thành. Thương Đồ Lão Yêu vội vàng nói, Lâm trưởng môn hiểu lầm, kỳ thật chuyện là như thế này. Tiên Minh tổ chức Đồ Lâm đại hội mời nhóm chúng ta tới. Thế nhưng là đối với bực này hành vi, lão phu rất là kháng cự, há có thể cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, cho nên sớm ly khai. Tuyệt không phải Lâm trưởng môn suy nghĩ như thế. Đại hội kết thúc muốn đối phó Lâm trưởng môn. Hắn cũng không phải ngu đần. Làm người phách lối là khoa trương điểm. Nhưng đầu óc vẫn phải có. Tuy nói xem thường Phật Minh. Nhưng người không thể không thừa nhận Phật Minh thực lực vẫn là rất mạnh. Có thể diệt đi Phật Minh người. Há lại đơn giản như vậy. Bởi vậy, nói tới nói lui. Ai làm thật người đó là ngu đần. A, xem ra thật đúng là hiểu lầm. Không thể không nói, ngươi người này vẫn có chút mắt đầu kiến thức. Không giống những cái kia tông chủ. Đầu óc liền cùng liền có hố giống như. Bất quá yên tâm, đừng quá sợ hãi. Bản trưởng môn trước diệt Tiên Minh. Các ngươi Yêu Minh còn phải về sau sắp xếp một loạt. Lâm Phàm phát hiện Thương Đồ Lão Yêu có chút khẩn trương, mở lời an ủi, nhường hắn chớ hoảng sợ. Bình tĩnh, đừng quá sợ hãi, dù sao cũng là Yêu Minh đại lão. Có thể nào như thế không bình tĩnh? Lời nói này có chút quá mức bá đạo. Người bình thường nghe được kia khẳng định là nhịn không được muốn bạo phát đi ra. Chỉ là đối Thương Đồ Lão Yêu tới nói. Hắn nhất định phải ổn định, dù là trong lòng lửa giận thiêu đốt. Cũng là như thế. Lâm trưởng môn, ngay tại vừa mới bản tọa phát hiện Phật Minh còn có dư nghiệt tại Tiên Minh. Thương Đồ Lão Yêu nói, hắn không biết Tà Minh là thế nào nghĩ, nhưng là Yêu Minh lại sẽ không cùng Tiên Minh hợp tác. Bởi vậy Yêu Minh mới có thể nhường hắn đến đây, chính là nói cho Tiên Minh, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, có sự tình là không thể nào, quả nhiên sẽ xuất hiện tại Tiên Minh. Lâm Phàm liền biết rõ khẳng định sẽ có Phật Minh tông môn trốn ở Tiên Minh, không nghĩ tới thật đúng là như thế quang minh chính đại. Dù sao cái này Đồ Lâm đại hội khẳng định là có người đề nghị ra. Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn quan hệ tốt hơn. Phật Minh bị diệt, Cổ Viễn khẳng định sẽ tìm Hư Nguyên Minh. Đây là không cần hoài nghi sự tình. Lúc này, Lâm Phàm nhìn xem Thương Đồ Lão Yêu. Ngươi nhớ kỹ, tứ đại minh nhất định phải diệt, dù là ngươi thái độ hữu hảo cũng vô dụng, ta có thể cho ngươi chỉ con đường sáng, giải tán tông môn, từ nay về sau liền quy ẩn núi rừng, đừng bị ta nhìn thấy liền tốt. Thương Đồ Lão Yêu làm sao có thể bởi vì Lâm Phàm một câu, liền đem tông môn giải tán. Lâm trưởng môn, có kiện sự tình ta muốn hỏi hỏi một chút. Ngươi vì sao nhất định phải cùng tứ đại minh chăm chỉ? Bây giờ liên minh nhìn chằm chằm, không hợp nhau liên minh lại đối phó tứ đại minh, có chút không thể nào nói nổi đi. Thương Đồ Lão Yêu nói, nói thật, hắn liền không muốn minh bạch đối phương làm là như vậy muốn làm gì. Nếu như là muốn địa bàn, diệt đi Phật Minh địa bàn đầy đủ. Cũng cần gì phải làm ra một bộ nhất định phải diệt đi tứ đại minh cử động. không khỏi cũng có chút quá phận đi. Lâm Phàm cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, chống cự liên minh là biên phòng một đám người tại chống cự. Bọn hắn cũng không thể chết vô ích, mà các người tứ đại minh ngồi nhìn bỏ mặc, để cho ta rất là khó chịu. Cho nên bây giờ thực lực cường đại, tự nhiên là muốn diệt hết các ngươi. Thương Đồ lão yêu kinh ngạc, ngay sau đó là trong lòng tức giận. Hắn không nghĩ tới lại là lý do như vậy. Nếu như là người khác, hắn đã sớm trở mặt, muốn động thủ liền động thủ. Ai sợ ai, nhưng trước mắt này vị là có thể diệt đi Phật Minh gia hỏa. Hắn không dám nói mình chính là đối thủ của đối phương. Lâm trưởng môn, nếu như là lý do như vậy, không khỏi cũng quá ép buộc đi. Đã từng hoàng đình đối tông môn áp chế hồi lâu, trong lòng chúng ta có lửa giận là chuyện rất bình thường. Mà biên phòng bên kia tình huống cũng thụ hoàng đình ảnh hưởng. Nếu như ngươi đứng tại nhóm chúng ta góc độ bên trên, ngươi có lẽ liền sẽ có không đồng dạng ý nghĩ. Dù sao ai cũng không nguyện ý thụ người khác áp chế. Thương Đồ lão yêu đem suy nghĩ trong lòng nói cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, hoàn toàn chính xác, ngươi nói rất có lý, ta cũng rất tán đồng ngươi thuyết pháp, nhưng những này chính như lời ngươi nói, góc độ khác biệt, đối đãi vấn đề cũng liền không đồng dạng, mà ta góc độ chính là xem các ngươi tông môn khó chịu, muốn đem các ngươi tứ đại minh diệt đi. Thương Đồ lão yêu nghe được Lâm Phàm nói những này, nội tâm khó mà bình tĩnh, quá mức, càn rỡ, nói tới những lời này, chỗ nào vẫn là thường nhân sẽ nói ra. Thương Đồ lão yêu nói, Lâm trưởng môn, yêu minh không muốn tham gia tiên minh đồ lâm đại hội, chính là không hy vọng cùng Lâm trưởng môn phát sinh xung đột. Lâm Phàm khoát tay nói, không cần các ngươi hy vọng không hy vọng. Ta chính là muốn làm các ngươi tứ đại minh, không quan tâm các ngươi là cái gì tình huống. Bây giờ thực lực của ta đủ để trấn áp thế gian tất cả tông môn. Liền một cái mục đích, tứ đại minh từ đây biến mất, chỉ có võ đạo sơn trường tồn. Chỉ đơn giản như vậy, không có ý tứ gì khác. Đây là không có nói chuyện. Thương Đồ lão yêu mặt không biểu tình, cũng run nhẹ nhẹ ngón tay, đủ để chứng minh hắn hiện tại nội tâm là đến cỡ nào phẫn nộ. Nhưng bây giờ cái này tình huống, hắn cái gì cũng không thể làm, nếu không rất có thể sẽ bị tại chỗ chém giết ở đây. Lâm trưởng môn, tuy nói nhóm chúng ta gặp nhau thời gian không lâu, nhưng trải qua không ít chuyện bản tọa đó có thể thấy được. Lâm trưởng môn là có nguyên tắc người. Bản tọa yêu thần Sơn nguyện cung nghênh Lâm trưởng môn tiến đến diệt môn. Bản tọa có yêu cầu quá đáng, nghe nói Lâm trưởng môn tu vi thông thiên, đã đạt đỉnh phong, muốn lĩnh giáo một phen. Thương Đồ lão yêu thần sắc nghiêm túc, ôm huyền nói. Lâm Phàm cười to, người cái này lão yêu thật sự là đủ hèn mọn, không có tận mắt nhìn thấy, cho nên mới nghĩ đến tự mình cảm thụ bản trưởng môn thực lực hôm nay, đúng không? Tốt, bản trưởng môn cho ngươi một lần cơ hội, ngươi yên tâm, nói muốn trước diệt tiên minh tự nhiên là tiên minh, mà ngươi yêu minh còn tại đằng sau, ta sẽ lưu ngươi một mạng, xuất ra ngươi tự nhận là mạnh nhất chiêu thức, cũng đừng đến lúc đó hối hận. Lâm Phàm lạnh nhạt đối mặt Thương Đồ lão yêu, không sợ chút nào. Từ đầu đến giờ chỗ bảo trì tư thế liền như đúc đồng dạng. Tốt, đa tạ Lâm trưởng môn. Thương Đồ lão yêu cũng không có bởi vì ý nghĩ bị đối phương xem thấu, mà biểu hiện thẹn quá hóa giận, ngược lại có chút chờ mong. Mẹ nó, trong lòng của hắn cũng không tin, cái này gia hỏa liền thật cùng truyền ngôn như vậy lợi hại. Lúc trước nói tu vi đạt tới đỉnh phong, cái này đỉnh phong là cái gì? Còn không phải đạo cảnh thất trọng. Hắn cũng không tin có người có thể đạt tới đạo cảnh bát trọng. Tuy nói bát trọng là tồn tại, cũng lâu như vậy đến nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới cảnh giới cỡ này. Lúc này, Thương Đồ lão yêu thần sắc mặt ngưng trọng, một cỗ kinh người khí tức theo trong cơ thể hắn chợt bộc phát ra. Đột nhiên, một đạo long ngâm ở trong cơ thể hắn vang vọng, ngay sau đó một đầu hắc sắc nghịch long gào thét mà ra. Thẳng vào trên không, cũng không hề chỉ là như thế này. Thương đồ lão yêu sau lưng hiển hiện liên miên ngàn dặm dãy núi. Tại cái này trong dãy núi vang vọng các loại kinh người tiếng thú gào. Lợi hại, đạo cảnh thất trọng vạn đạo quy nhất, đem tất cả đạo văn ngưng luyện ra bộ này kinh thế chi cảnh. Không tệ, không tệ, đạo văn ngưng tụ thành vô số hung mãnh dã thú, ẩn nấp tại quần sơn trong. Cái này khiến ta nhớ tới vườn động vật. Rất tốt, võ đạo sơn chính là thiếu khuyết người như ngươi mới. Tính mạng của ngươi ta lưu lại. Lâm Phàm sợ hãi thán phục, phảng phất là phát hiện đại lục mới. Thương đồ chỗ nào hiểu Lâm Phàm bây giờ nói cái gì. Huống hồ những này không có chút nào trọng yếu. Bây giờ hắn đã tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Loại trạng thái này đối thương đồ lão yêu tới nói, dĩ vãng liền chưa từng có. Có lẽ là Lâm Phàm quá mạnh, nhường thương đồ lão yêu ngưng trọng, vượt xa bình thường phát triển. Tại thời khắc này thực lực đạt tới đỉnh phong. Lâm trưởng môn, tại áp lực của ngươi dưới, bản tọa tiến vào đã từng chưa bao giờ có đốn ngộ. Một chiêu này chính là yêu thần sơn một chiêu mạnh nhất. Mấu chốt chính là ở chỗ khí thế. Xin chỉ giáo, lập tức, cái gặp thương đồ lão yêu bước ra một bước. Trời đất quay cuồng, phảng phất nhật nguyệt điên đảo. Sau đó đấm tới một quyền. Âm âm, kinh thế hãi tục chi huy tại thương đồ lão yêu ra quyền một khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới thương đồ lão yêu thực lực không tệ. Cái này một quyền hoàn toàn chính xác rất kinh người. Tuy nói quyền uy còn chưa tới đạt, cũng hắn có thể cảm nhận được không gian chung quanh nhận đè ép lúc. Loại kia muốn bắn nổ cảm giác, không tệ, đáng giá tán thưởng. Lâm Phàm tán dương, sau đó vỗ tới một trường, so thương đồ lão yêu kinh khủng hơn uy thế nghiền ép mà đi. Quyền uy vỡ vụn, thương đồ lão yêu cái này một quyền lực lượng nơi phát ra. Chính là sau lưng dãy núi hư ảnh, thế nhưng là tại Lâm Phàm một trường này dưới, hư ảnh chấn vỡ, chấn thương đồ lão yêu sắc mặt ửng hồng, tâm thần chấn động. Sau đó một ngụm tiên huyết phun ra. Tốt, kết thúc, thực lực của ngươi có chút không tệ. Lâm Phàm thu tay lại, còn không có bạo phát đi ra uy thế, trực tiếp bị thu hồi. Nếu như tùy ý bộc phát, thương đồ lão yêu sợ là muốn bị đánh thành chó chết. Sao lại thế? Thương đồ lão yêu kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không thể tin được đây là sự thực. Một chiêu thật là một chiêu, vừa mới hắn bước vào huyền diệu hoàn cảnh, bộc phát ra so dĩ vãng kinh khủng hơn lực lượng, có thể coi là như thế, như trước vẫn là bại, truyền ngôn là thật, thật không thể địch lại, thương đồ lão yêu tin tưởng truyền ngôn, cũng triệt để minh bạch Phật Minh tại sao lại bị diệt mất. Chỉ thực lực này ai không biết bị diệt. Tam đại minh liên hợp chỉ sợ cũng chỉ là một chuyện cười. Yêu minh muốn không đếm xỉa đến, không tham dự trong đó, nhưng đối phương cũng không cho cái này cơ hội. Nguyên lai tưởng rằng đây là càn rỡ, chỉ là hiện tại hắn minh bạch, nếu như bản tọa cũng có thực lực như vậy, quỷ với ngươi bàn điều kiện, khẳng định toàn diệt, nơi nào sẽ để các ngươi ở chỗ này kêu gào. Đa tạ Lâm trưởng môn thủ hạ lưu tình. Thương đồ lão yêu theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ôm nguyền cảm kích. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác tử vong đã giáng lâm. Lâm Phàm nói, như thế nào, hài lòng không? Hài lòng, thương đồ lão yêu nói. Lâm Phàm nói, bản trưởng môn gặp ngươi vừa mới chiêu thức kia có chút không tệ, phảng phất có thể nhìn thấy các loại dã thú ẩn hiện. Tại thị giác lên có chút hưởng thụ. Ngươi có dạng này tài năng, là một tông chi chủ ngược lại là khuất tài. Bây giờ bản trưởng môn bên người chính là thiếu. khuyết người như ngươi mới. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng gia nhập võ đạo sơn. Bất quá sẽ không bức bách ngươi, cho ngươi thời gian cân nhắc. Hắn có chút muốn nhìn trong vườn thú động vật ẩn hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.